Bách Luyện Thành Tiên, chương 3070, Mạc Nguyệt Thiếu Chủ. Góc truyện audio.com, chấm, không sai, Lâm Hiên gật đầu nhận thức. Dù sao chuyện này với hắn mà nói, cũng căn bản không có tất yếu phủ nhận cái gì, mà giải rác vài câu ngôn ngữ, cũng ấn chứng chính mình lúc trước phỏng đoán. Trước mắt thượng cổ di tích, chắc chắn là cùng Mạc Nguyệt tộc có quan hệ đấy. Tìm hoài mà chẳng thấy. Được đến toàn bộ không uổng phí công phu, Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Lúc này đây tầm bảo, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Đương nhiên, cụ thể còn không quá tốt nói. Bất quá Lâm Hiên ở sâu trong nội tâm, dĩ nhiên có chỗ mong đợi. Nói như vậy, đạo hữu thực đã lấy được ta Mạc Nguyệt tộc truyền thừa xuống bảo vật. Người sở tu luyện công pháp, là Mạc Nguyệt Thiên Vô Bí Quyết sao? Cái kia thanh thùy êm tai thanh âm truyền vào lỗ tai. Bên trong rõ ràng mang lên thêm vài phần vẻ khẩn trương. Thậm chí còn có mấy phần chờ mong ý tứ hàm xúc ở bên trong. Tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng Lâm Hiên xác thực cảm thấy. Chẳng lẽ là, không sai, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Vì vậy Lâm Hiên lần nữa xác nhận đối phương suy đoán. Không có nói dối, hoặc là hư giữ ủy xà. Thật sự, pho tượng kia trên mặt nhưng là lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc. Thậm chí còn có mấy phần lo được lo mất biểu lộ hiển hiện mà ra. Không ngớt lời âm đều có điểm run rẩy. Đạo hữu thực tu luyện Mạc Nguyệt Thiên Vô Bí Quyết. Hơn nữa đã đến độ kiếp sơ kỳ cảnh giới. Mặt đối với vấn đề này, Lâm Hiên trên mặt hiện lên một chút do dự. Nhưng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, cái này, Lâm Mỗ sở học khá rộng bác, đã từng tu hành qua công pháp không chỉ một cái. Có thể nói tất cả đại tu tiên lưu phái đều đọc lướt qua hơi có chút đấy. Bất quá chủ tu công pháp nhưng là Mạc Nguyệt Thiên Vô Bí Quyết không sai. Vốn là cái này trả lời Lâm Hiên có chút tâm thần bất định. Nhưng dưới loại tình huống này nói dối rõ ràng không phải sáng suốt lựa chọn. Cho nên mới ăn ngay nói thật, nào biết được hắn sau khi nói xong đối phương trên mặt lại lộ ra vẻ không cho là đúng. Sở trường về mặt khác bí thuật, điểm này là không thể làm chung đấy. Chỉ cần đạo hữu chủ tu công pháp là Mạc Nguyệt Thiên Vô Bí Quyết. Cũng tu luyện tới độ kiếp kỳ cảnh giới. Cái này đã thành, điểm này, Lâm Mẫu ngược lại là có thể cam đoan đấy. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt biểu lộ không nói tin tưởng 10 phần, nhưng ít ra không hề tâm thần bất định. Thật sao, bất quá nói miệng không bằng chứng. Đạo hữu có thể biểu thị 1, 2, sao, pho tượng kia lại nhãn châu xoay động mở miệng. Lấy đối phương độ kiếp kỳ đại năng thân phận, cũng là trải qua sóng to gió lớn vô số. Hiển nhiên sẽ không bởi vì Lâm Hiên tùy tiện vài câu ngôn ngữ. Liền trong nội tâm tin phục. Biểu thị, đương nhiên không có vấn đề. Bất quá Lâm Mỗ tại sao phải làm như vậy? Bị đối phương nắm mũi dẫn đi không phải Lâm Hiên tính cách. Lúc này cũng ném ra ngoài nghi vấn của mình rồi. Pho tượng kia ngẩn ngơ. Sau đó lại nhịn không được cười lên. Mà bắt đầu, đạo hữu chẳng lẽ cho rằng thiếp thân tại tính toán ngươi? Yên tâm. Ta không có ác ý, đạo hữu nếu thật là đem Mạc Nguyệt Thiên Vô Bí Quyết tu luyện tới độ kiếp kỳ. Đã chứng minh điểm này, thiếp thân còn có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt địa phương. Được rồi, Lâm Hiên tuy rằng nghe được như lọt vào trong sương mù. Vốn lấy đối phương kinh nghiệm chi phong phú, có hay không ác ý tự nhiên vẫn là không khó nhìn ra đấy. Huống chi, cho dù đối phương thực bụng dạ khó lường. Nhưng là bất quá là một đám tàn hồn mà thôi. Lại có thể nại chính mình gì? Điểm này, Lâm Hiên cho tới bây giờ sẽ không có lo lắng qua. Lâm Hiên là muốn đem bí mật biết rõ ràng. Nhưng nhìn điệu bộ này, chính mình nếu như giấu giếm hai tay, đối phương cũng sẽ không nói. Trong đầu ý niệm trong đầu vòng qua, Lâm Hiên đã đem chính mình làm cho gặp phải cục diện biết rõ ràng. Vì vậy cũng không do dự nữa. Mỉm cười mở miệng, đã như thế, tiên tử hãy nhìn rõ ràng. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên tay áo phất một cái. Chỉ một thoáng kim quang hành động lớn. cửu cung tu du kiếm ngư du bơi ra. Muốn chứng minh chính mình chủ tu công pháp là Mặc Nguyệt Thiên Vu bí quyết. Phương pháp có thật nhiều, nhưng trong đó rất bớt việc tự nhiên là lộ ra bổn mạng bảo vật. Cửu cung tu du kiếm, nguyên bổn chính là Mặc Nguyệt Thiên Vu bí quyết bị thêm vào bảo vật. Ngoại trừ tu luyện này thần thông, tu sĩ khác không có khả năng có được. Quả nhiên, pho tượng kia nhãn tỉnh sáng lên, vốn là một chút ngờ vực vô căn cứ chi sắc, cũng nhanh chóng không thấy. Có thể vẻn vẹn quá đáng mấy hơi công phu, kia giật mình thanh âm lại lần nữa truyền vào lỗ tai. Chín thuộc tính bảo vật, ngươi cửu cung tu du kiếm lại là chín thuộc tính đấy. Pho tượng kia khó có thể che giấu trên mặt rung động chi sắc. Đây cũng là khó trách đấy. Phải biết rằng, Mặc Nguyệt Thiên Vu bí quyết là Mặc Nguyệt tộc chấn tộc chi bảo. Nhưng mà tu luyện điều kiện lại hết sức hà khắc. Bất quá tại thượng cổ thời điểm, Mặc Nguyệt tộc còn không có suy sụp. Trong tộc thiên tài xuất hiện lớp lớp, Mặc Nguyệt Thiên Vu bí quyết lại khó khăn sâu chát. Tổng cũng có một ít nghịch thiên cấp cái khác tồn tại thỏa mãn. Tính toán đâu ra đấy? Cũng có hơn 100 người. Mà bọn người kia, không có chỗ nào mà không phải là vạn trong không một nhân vật thiên tài. Nhưng mà phóng nhãn Mặc Nguyệt tộc, cuối cùng luyện chế thành chín thuộc tính cửu cung tu du kiếm cũng chỉ có một mình Thiên Vu thần nữ. Thật sự là cần tài liệu quá nhiều, dựa vào một người lực lượng đều muốn thu thập, căn bản là cùng đầm rồng hang hổ không sai biệt lắm. Pho tượng kia bản thể, vốn là Mặc Nguyệt trong tộc trưởng lão nhân vật có số má. Tại loại tình huống này há lại sẽ không hiểu được, cho nên trông thấy Lâm Hiên cửu cung tu du kiếm lại là chín loại thuộc tính đấy. Cũng không khỏi được cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị lòng tràn đầy vui mừng cho thay thế. Vạn năm chờ đợi, rốt cục có kết quả, hơn nữa so với chính mình trước kia tưởng tượng đấy, còn tốt hơn rất nhiều. Pho tượng kia trên mặt lộ ra kích động chi sắc, sau đó linh quang lóe lên. Một tuổi trẻ nữ tử hư ảnh ở giữa không trung hiển hiện. Hướng về phía Lâm Hiên dịu dàng hạ bái. Tuyết Linh bái kiến thiếu chủ. Đạo hữu sao lại nói lời này? Đối phương cung kính như thế thái độ làm cho Lâm Hiên ngẩn ngơ. Trên mặt lộ ra vài phần cổ quái. Tiên tử nhận lầm người a, Lâm mỗ tu tập tuy là Mặc Nguyệt Thiên Vu bí quyết. Nhưng cũng không phải là Mặc Nguyệt tộc chi nhân. Càng không phải là đạo hữu thiếu chủ, Mặc Nguyệt tộc, đã sớm tan thành mây khói mất. Về phần đạo hữu, nếu như tu luyện là Mặc Nguyệt Thiên Vu bí quyết, cảnh giới lại đến độ kiếp kỳ. Đương nhiên là có tư cách làm Tuyết Linh thiếu chủ, cô gái kia thở dài một hơi mà nói. Nàng bản thể sớm đã vẫn lạc, hôm nay ở tại chỗ này đấy, kỳ thật cũng không quá đáng một đám phân hồn mà thôi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đạo hữu có thể nói được kỹ càng một điểm sao? Lâm Hiên gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, bởi vì chủ tu công pháp quan hệ, hắn đối với Mặc Nguyệt tộc hết thảy vốn là rất chú ý, nhưng mà sở được đến tin tức lại cũng không nhiều. Không có hắn, tại tượng cổ thời điểm, Mặc Nguyệt tộc đã từng phong quang qua, nhưng mà Thương Hải Tang Điền, hôm nay đã sớm tan thành mây khói mất. Ngoại trừ tại một ít xưa nhất trong điển tịch, có thể trông thấy một chút đôi câu vài lời miêu tả. Kia tình báo của hắn, hoàn toàn không có, Mặc Nguyệt tộc đến tột cùng là như thế nào suy sụp đấy. Hiện tại cũng là một điều bí ẩn, Lâm Hiên duy nhất biết rõ đấy, chính là nên tộc Thiên Vu thần nữ, tưởng thật không dậy nổi, thực lực tuy không có cách nào cùng Atula Vương so sánh với. Nhưng so với linh giới tiếng tăm lừng lẫy tán tiên yêu vương, chỉ sợ còn muốn hơn hẳn một ít, có cường giả như vậy, Mặc Nguyệt tộc rõ ràng còn hội sẽ suy sụp, thật sự là làm cho người khó hiểu vô cùng. Lâm Hiên suy đoán, tại tượng cổ thời điểm, chỉ sợ xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa đại sự. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể đoán được một bước này. Hôm nay có tốt như vậy cơ hội. Tự nhiên muốn hỏi một câu rồi. Cách chương.